37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ tứ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo sanh sang nước đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và tám nạn. Tự mình giữ giới hạnh không chê chỗ kém khuyết của người khác là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có tên phạm giới cấm. Mười điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu, giàu to, phạm hạnh, lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo giải hòa việc đua tranh kiện cáo, lời nói lợi ích, không ghét không giận, thấy biết chân chánh sanh sang nước đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung tỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi tất cả quý đại chúng đã nghe kinh văn do thiền sĩ Chân Thiền đã đọc tụng. Bây giờ để làm tỏ cái lý của kinh và cái vấn đề của kinh, thầy sẽ trùng tụng lại từ phẩm và thầy sẽ giảng đến với tất cả quý đại chúng. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sinh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo sanh sang nước đó. A Di Đà Phật. Như tất cả quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đều biết, đây chính là 37 phẩm trợ đạo, là một cái phương pháp tu hành cho những vị thánh tăng thuộc hàng A-la-hán cũng như cho những bậc đại thừa Bồ Tát. Thường thường những bậc thánh tăng thì các ngài chỉ tu trong 37 phẩm trợ đạo này là đã đầy đủ và viên mãn. Nhưng mà ngược lại Bồ Tát Đại Thừa, khi mà các vị tu thì các vị phải tu 37 phẩm trợ đạo cộng thêm lục độ vạn hạnh. Và khi lục độ vạn hạnh và 37 phẩm trợ đạo này đã viên mãn thì Bồ Tát sẽ đắc được cái quả vị Như Lai. Bây giờ 37 phẩm trợ đạo gồm có những gì, thầy xin được trình bày đến với tất cả quý đại chúng để trong tương lai quý đại chúng hiểu rõ cái pháp 37 phẩm trợ đạo là như thế nào. Đầu tiên trong 37 phẩm trợ đạo là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có bốn phần. Một là quán thân bất tịnh. Quý vị biết cái thân của mình nó do tứ đại mà nó tạo thành. Và nói đúng nghĩa hơn thì nó do tinh cha huyết mẹ nó tạo thành. Thành ra nó là một cái vật bất tịnh. Nhưng mà trong cái cuộc đời này, mình dùng cái thân bất tịnh này để mình đạt đến cái pháp thân thanh tịnh. Thành ra trong cuộc đời này, nếu mà chúng sinh nào có trí thông minh thì mình đổi cái giả là cái thân tứ đại này để đạt đến cái thân thiệt, tức là pháp thân thanh tịnh vậy. Thứ hai là thọ thị khổ. Quý vị thấy trong cái thân của chúng ta, thường thường nó bị những cái sự chi phối của thời tiết, bị những cái sự đau khổ của bản thân. Đây tức là thọ thị khổ. Đâu có chúng sinh nào mà thoát được cái thọ thị khổ đâu. Thời tiết mà lạnh thì sao quý vị lạnh, thời tiết mà nóng quý vị cảm thấy nóng quá. Và những chúng sinh mà trong cái thời kỳ lâm chung thì sao, thì cảm thấy khí lạnh nó tràn đầy ở trong cái thân thể, và cái hơi thở nó rất là ngắn, và sau cùng là hơi thở nó mất đi, tất cả những cái cảm thọ nóng trong người nó cũng tan theo, và bây giờ toàn thân lạnh, và quý và tất cả cái thân sẽ trở về cát bụi. Như vậy thì cái tứ niệm xứ đầu tiên là quán thân bất tịnh, thứ hai là thọ thị khổ, thứ ba là tâm vô thường. A Di Đà Phật. Quý vị thấy tâm ý của tất cả mọi chúng sinh rất là vô thường. Quý vị vừa mới khởi tưởng đây, mới vừa nghĩ cái điều đó đây, nhưng mà cách một phút sau hay là một hai phút sau thì cái lời nói quý vị vừa ý tưởng vừa mới thoát ra thì nó đã về quá khứ, nó trở về với cái vô thường rồi, thành ra rất là nhanh. Và thứ tư là pháp vô ngã. Tại sao gọi là pháp vô ngã? Là tại vì thực tánh của các pháp nó vốn là không thiệt có. Nếu mà thực tánh các pháp nó thiệt có thì muôn vật nó tồn tại, nó không có bị tan ra. Cái lời nói của quý vị, lời nói lành hay lời nói không lành, nó là mới vừa phát xuất đó, nhưng mà rồi sao? Nó lại biến mất ngay, bởi vì nó không có thật có. Do đó những người mà tu theo tứ niệm xứ là họ hiểu được cái thân này vốn là cái thân không phải là thực tướng. Cái thân này nó sẽ bị hủy hoại thời gian. Và họ hiểu được cái cảm thọ của cái thân đối với thời tiết, đối với bệnh hoạn. Vì vậy mà họ không có lưu luyến trong cái thân này nữa. Và đối với cái thân này, từ ý tưởng nó cũng là vô thường, nó không phải thật có. Do đó những người tu mà tu chân thật, họ sẽ không bao giờ họ bị cái thị phi nhân ngã chi phối. Là bởi vì họ đã biết cái tâm của chúng sinh là vô thường, nói đó, quên đó và mất đó. Các pháp vô ngã thì lấy cái gì để quý vị buồn và quý vị sân si, quý vị giận? Thành ra chúng sinh mà vô trí thì họ thường thường họ chấp pháp. Mà họ chấp pháp thì họ sanh ra đau khổ. Khi mà có một chúng sinh nào họ dùng những cái lời bất tịnh, họ mới vừa nói tới mình thôi, mình nghe tới cái tên mình chưa có đúng họ nữa, nghe mới cái tên thôi, chưa tên đến cái họ nữa là mình đã nói chúng sinh đó phỉ báng mình, chúng sinh đó thị phi mình, rồi mình sanh ra phiền não. Nhưng mà nếu mà quý vị hiểu được các pháp vô ngã, các pháp thật sự nó không có thiệt có thì sao? Cái lòng của mình rất tự tại, mình không còn bị cái thị phi nhân ngã chi phối nữa. Do đó Đức Phật dạy tứ niệm xứ để tu, để cho cái tâm mình được cái sự an lạc và được cái sự định tĩnh trong cái niệm lực. Thứ hai là Đức Phật muốn nói về cái tứ chánh cần. Tứ chánh cần là sao? Là những cái điều mà thiện lành mình nên làm và mình nên phát huy. Và những cái điều mà ác thì mình nên không bao giờ nhúng tay vào. Và mình khuyên tất cả mọi người cũng đừng có nhúng tay vào. Như vậy thì tứ chánh cần nó cũng gồm có bốn phần. Một là tránh tất cả những tội ác, mình đừng có phạm vào những cái tội ác. Mình biết đó là cái tội ác thì lập tức mình đừng có bao giờ mình gây vào. Bởi vì mình gây vào tội ác thì sao? Cái luật nhân và quả nó sẽ chi phối. Đời sống của mình nó sẽ không còn được là những ngày an vui, mà là những ngày đau khổ, mà là những ngày sám hối. Chúng sinh sống một cuộc đời rất là ngắn. Do đó trong cuộc đời này mình phải sống cho tự tại, mình phải sống cho an lạc. Đừng bao giờ sống trong cái sự đau khổ, mà đừng bao giờ sống trong cái sự ăn năn và hối hận. Thứ hai là tội ác chưa phạm thì đừng có phạm. A Di Đà Phật, đây là cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho tất cả tứ chúng, là mình không bao giờ nên nhúng tay vào những cái tội ác. Bởi vì khi mình nhúng tay vào những tội ác, ngoài vấn đề mình bị những cái sự mà hành hình của thế gian pháp, mình còn bị hành hình trong cái vô hình của cái bản tâm, của cái lương tri của mình nữa. Nhiều cái việc tội ác, mặc dầu quý vị thoát khỏi cái thế gian pháp, thoát khỏi những cái luật hình của thế gian, nhưng mà quý vị có thoát khỏi được lương tâm hay không? Những đêm mà nằm quý vị trằn trọc, quý vị nhớ là sao? Rất là đau khổ. Chính vì vậy mà tội ác chưa phạm thì Đức Phật dạy đừng bao giờ nên để phạm. Thứ ba, Đức Phật dạy là tất cả những điều lành mình phải nên làm. Để chi? Mình tăng thêm những cái phước báo, công đức di diệu của trong cái cõi người này. Bởi vì mỗi cái việc lành nó đều có cái công đức riêng của nó. Do đó mình càng làm việc lành càng nhiều thì công đức của mình càng nhiều và quả đạo mình càng cao. Thứ bốn, thứ tư là tăng trưởng các điều lành mình đã làm. Có nghĩa là mình đã thực hành cái điều lành rồi thì chẳng những mình tinh tấn, mình làm cho cái điều lành này nó tăng trưởng thêm nữa. Chẳng hạn như hôm qua này mình chỉ thực hành được 10 điều thiện đối với tất cả những chúng sinh nghèo khó, mình bố thí cho họ. Nhưng mà ngày mai này mình phải tinh tấn hơn, mình phải từ 10 mình phải double lên là 20. Đó, có như vậy thì cái con đường mà tu học của mình nó sẽ rất là dễ dãi và nó sẽ không bị những cái trở lực của tà ma ngoại đạo thiên ma nó chi phối. Bây giờ nói tới tứ như như ý túc, A Di Đà Phật. Tứ như ý túc có nghĩa là nói về cái bốn pháp mà mình tập luyện thần thông. Thật sự ra trên cõi đời này khi mà Đức Phật ngài biên, ngài thuyết những giảng kinh, ngài nói về những cái đức tướng thần thông, thật sự thần thông đều có, nhưng mà tại vì chính mình tu nó chưa có được định tĩnh tâm mà mình chưa có cái phương tiện để mình tập tu thần thông. Tất cả quý đại chúng đều nhớ rằng Đề Bà Đạt Đa là anh ruột của ngài A Nan, vẫn là phàm phu nhưng mà cái thân thì xuất gia nhưng mà tâm thì phàm phu, chưa đắc được vào cái quả tu đà quần nữa, có nghĩa là đắc được cái nhập lưu của trong đạo Phật. Như vậy mà ngài A Nan, ngài vì thương anh, ngài dạy cho sáu phép thần thông, và Đề Bà Đạt Đa đã dùng sáu phép thần thông này để mà tranh tài với Đức Phật, và sau cùng là vì ỷ lại thần thông mà Đề Bà Đạt Đa đã đi trái ngược với nhân quả, và sau cùng là bị đất nứt ra và Đề Bà Đạt Đa đã rớt vào trong địa ngục. Như vậy thì những cái gì mà tỳ kheo khi mà đạt đến cái tứ thiền, bây giờ thì thân tâm rất là thanh tịnh. Bây giờ quý vị này mong cầu thần thông để chi? Thật sự ra quý vị nên nhớ cái pháp mà tu mong cầu thần thông của các chư Bồ Tát. Hầu hết các chư Bồ Tát không mong cầu thần thông. Nhưng mà có thần thông thì mình có đầy đủ phương tiện để mình tùy phương tiện mình độ chúng sinh. Thành ra Bồ Tát tu thần thông là vì chúng sinh nhiều hơn là vì mình. Bởi vì khi mà mình tu đến cái giai đoạn vô ngã thì mình không có còn cầu mong một cái điều gì nữa hết. Nhưng mà vì có những chúng sinh ương ngạnh, vì những cái chúng sinh mà cái tâm nghĩa là tâm lực rất yếu, mình phải dùng cái phương tiện thị hiện những cái phép lạ để chi? Để giúp cho những chúng sinh đó nó bỏ ác, nó về thiện. Vì vậy mà Đức Phật có nói về tứ như ý túc, có nghĩa là bốn phép tập luyện thần thông. Đầu tiên mà người muốn tập luyện thần ca tâm thì phải có cái tâm mong cầu thần thông. Để chi vậy? Để làm phương tiện giáo hóa chúng sinh. Quý vị nghe rõ cái phương tiện giáo hóa chúng sinh. Và thứ hai là lòng nguyện tu đến lúc ráo niết bàn. A Di Đà Phật, chẳng những mình mong cầu thần thông để độ và giáo hóa chúng sinh, mà cái tâm lực của mình phải nguyện đến cái chỗ tu rốt ráo để đạt đến cứu cánh niết bàn. Đó mới là nguyện lực của cái người tu hành chân chánh, người tu hành xuất gia giải thoát. Thứ ba là lòng tinh tấn tu học không giải đãi. Hầu hết mà chúng sinh tu cái thời gian đầu rất là tinh tấn, nhưng rồi thời gian sau bắt đầu giải đãi với cái pháp mình tu. Do đó những cái gì mà thiền sư thời xưa các ngài nói như thế nào, nếu quý vị mà giữ đúng pháp môn đó tu không bao giờ giải đãi, thì con người mà không có trí huệ, con người mà giàu cho không có thông minh, giàu cho cái người mà vô trí đi nữa, thì trong vòng 30 năm quý vị vẫn đắc được thiền. Thứ tư là tham cứu tư duy theo lời nguyện cầu. Có nghĩa là khi mình tu học, mình phải tư duy về cái pháp học của mình để mình làm tinh tấn cái pháp học này. Bằng chứng là quý vị thấy Đức Bổn Sư Thích Ca mình trong 6 năm đi tìm đạo, gặp hai vị thầy. Và vị thầy sau cùng chỉ và hướng dẫn cho Đức Thích Ca đạt đến cái thiền trong cái cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhưng mà vì cái trí huệ của Đức Thích Ca quá sáng suốt, thành ra Ngài nhận định được rằng trong cái phi phi tưởng xứ, có lúc thì cái tâm đạt được vào ở trong cái chỗ rất là thanh tịnh, và có một giây phút nào đó cái tâm nó sẽ trở về cái sự tưởng lại. Do đó Ngài biết rằng đây là cảnh giới không phải là sự thật, đây là cảnh giới không phải là niết bàn, đây là cảnh giới không phải là thiệt tịch diệt. Do đó Ngài mới bác đi cái cảnh giới vô sắc giới là phi tưởng, phi phi tưởng xứ là giải thoát. Nhưng mà bây giờ các vị mà tu ở bên Ấn Độ thời bây giờ thì họ đạt đến cái cảnh trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ là cảnh trời tột cùng, và họ cho đây là niết bàn. Do đó nếu mà mình không có dùng cái lòng tư duy tham cứu thì sao? Mình dễ bị cái pháp nó lường gạt mình, dễ bị những người mà họ không có thực hành đúng pháp họ lường gạt mình. Bằng chứng như quý vị thấy sao? Như là Ngài vô não. Ngài vô não vì vô trí mà bị thầy dùng những cái phương pháp tà đạo kêu ông phải thực hành giết 1000 người thì mới có thể thành đạo. Đây là cái sự vô trí. Do đó mình phải tham cứu cho tận tường, và mình phải tư duy những pháp môn mình tu để cho mình không bao giờ mình lạc vào cái ngoại đạo tà giáo cả. Đó là tứ như ý thần túc. Bây giờ thầy nói đến cái ngũ căn. Thường thường một cái người mà tu hành thì họ phải biết đến cái ngũ căn. Ngũ căn là gì? Tất nhiên là năm cái phần mà chánh, để cho quý vị biết để mà tu học. Cái đầu tiên là nói về cái đức tin A Di Đà Phật. Quý vị mà tu hành thì quý vị thấy cái gì phát khởi đầu tiên? Đó tức là cái đức tin vậy. Nếu mà mình không có đầy đủ cái đức tin thì sao? Thì cái lòng tu của mình nó sẽ không đi đến nơi, đến chốn. Thứ hai là thệ nguyện dũng mãnh A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện đã có thệ nguyện vững chắc chưa? A Di Đà Phật. Quý vị phải cố thệ nguyện vững chắc thì cái đường tu của mình nó mới đến nơi. Thứ ba là tâm niệm kiên cố. Khi mà quý vị phát tâm tu thì phải có một cái tâm niệm kiên cố. Mình niệm lực kiên cố thì cái tinh thần mình mới dũng mạnh. Tinh thần mình nó mới dũng mạnh thì nó mới vượt qua được những cái trở ngại phiền não ở trong cái cõi đời này. Thứ tư là định tâm không lay chuyển. Thứ năm là trí huệ rốt ráo đạt đến giải thoát A Di Đà Phật. Bây giờ thầy nói về cái ngũ lực. Cái ngũ lực đây là cái sức lực để tạo cho mình có một cái niềm tin để mình tu. Thì đầu tiên Đức Phật muốn nói đến niềm tin. Sức lực của niềm tin nó mới đưa một vị từ sơ phát tâm Bồ Tát trải qua 51 học vị để lên đến cái thập địa Bồ Tát. Nếu mà mình không có sức mạnh niềm tin thì mình sẽ bị rơi rớt trở lại. Giống như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài tu Đại Thừa Bồ Tát, nhưng mà khi mà Ngài tu đến cái chỗ mà thập trụ thì Ngài bị ngoại đạo nó sinh con mắt. Và khi mà nó sinh con mắt rồi thì thay vì nó đem về nó làm thuốc để nó cứu mẹ thì nó lại giục hai cặp mắt đó và nó chê cái cặp mắt hôi. Do đó ngài thối tâm Bồ Tát. Thành ra trên đường tu rất nhiều thiên ma ngoại đạo nó thử quý vị, mà quý vị không có sức mạnh niềm tin, quý vị sẽ rơi rớt. Thành ra sức mạnh niềm tin là nó đứng đầu ở trong cái ngũ lực. Mình không có sức mạnh niềm tin thì thầy thà bảo đảm quý vị trên đường tu quý vị sẽ đi nửa đoạn đường và quý vị rớt. Mình phải sức mạnh niềm tin. Dầu bao nhiêu sự đau khổ, dầu bao nhiêu sự nguy nan, dầu bao nhiêu cái sự mà khổ nạn đó, mình vẫn có niềm tin, mình tu đều có long thần hộ pháp gia hộ. Tất cả mọi cái chướng nạn chỉ là một thử thách đối với mình mà thôi, và sau cùng nó sẽ tan biến hết. Mà thật như vậy, quý vị mà vượt qua những cái chướng nạn này, tự nhiên tất cả nó tan biến hết, tâm quý vị đạt đến cái sự tự tại. Chẳng hạn như thầy thí dụ mình có người họ tu, cũng như mình nói mình tu rồi, thì bạn bè nó bắt đầu nó đến. Hồi đó thì không bao giờ nó thân cận hết, nhưng mà thấy mình tu rồi, nó cứ lợi dụng cái ngày mình ăn chay đó, nó lợi, nó rủ mình đi đi ăn mặn, rồi nó rủ mình đi nhậu. Nếu mà quý vị có cái đạo lực kiên cố, niềm tin kiên cố thì sao? Thì quý vị nói thẳng là ngày hôm nay tôi đã thọ giới pháp của Phật, tôi đã thọ nhị trai hay là thập trai, và ngày hôm nay là đúng cái ngày mà tôi ăn trai, vì vậy mà tôi không có thể đi ra ngoài để mà ăn tiệc với tất cả quý bạn hữu. Mình cứ việc nói thật. Quý vị nên nhớ rằng sở dĩ mà mình chiều theo những cái bạn bè, do đó mình đã không cảm hóa được bạn bè, mà mình còn bị bạn bè nó cười sau lưng, nó tưởng gì ông đó, ông thọ giới tu, mà mình kêu cái gì ông làm cái đó. Đến cái ngày ông ăn chay, ông cũng là chiều mình để đi ăn mặn, thì quý vị nghĩ sao? Quý vị sẽ không có phục chúng được. Do đó mình phải sức lực niềm tin, mình phải có tin tưởng tuyệt đối về pháp tu của mình, và mình phải cố gắng mình giữ cái niềm tin đó, trước hết là độ cho mình, sau đó mình độ tất cả bạn bè, những cái người mà thân cận với mình trong gia đình. Quý vị thân nhớ rằng ở trong gia đình khi mà quý vị tu cũng vậy nè. Từ cha, từ mẹ, từ vợ, từ con, từ bạn hữu đều nhìn quý vị hết. Họ nhìn để làm gì? Để coi quý vị làm những cái hạnh nó có đúng hay không. Nếu quý vị làm những cái hạnh đúng, thầy bảo đảm gia đình theo quý vị hết. Nhưng mà họ thử quý vị trước. Họ thử trước khi họ theo. Do đó khi họ thử là quý vị đã rớt rồi. Tại vì như thế nào? Tại vì trong ngũ lực quý vị thiếu sức lực của niềm tin. Thứ hai là sức mạnh của nguyện lực A Di Đà Phật. Nhiều người họ nguyện một cách rất là rốt ráo. Do đó khi mà họ làm một cái gì mà sai, họ là họ đi mà không trái đường, thì tự nhiên cái nguyện lực này nó phát âm ở trong cái trí mình. Nó nói à, lúc mà ông phát tâm Bồ Đề đó, ông đã nguyện như vậy đó. Ngày hôm nay ông đi hơi sai rồi đó nha. Ông phải đi lại đi. Quý vị tĩnh tâm, quý vị nghe cái lời nói cái âm thanh đó. Cái lời nói vô thinh á là cái lời nói của lương tâm á. Nó nằm trong tâm quý vị. Quý vị mà nguyện lực mạnh ha, quý vị đi sai nó nói quý vị nghe rõ, nó nghe rõ giống như là người ta đang ngồi nói chuyện quý vị. Nó nói à, lúc trước ông nguyện ông thành Phật đó, ông độ chúng sinh đó, mà ngày hôm nay ông vì cái sự mà chúng sinh làm ngược đãi ông, chúng sinh không làm đúng cái lời của ông, thành ra ông đâm ra sân giận si mê. Cái điều này không đúng rồi đó, ông phải sửa lại đi. Quý vị nên nhớ cái sức mạnh của nguyện lực nó tạo thành một cái tiếng vô thinh ở trong tâm của mình, để mà nó cảm hóa mình. Thường thường nó cảm hóa mình rất là nhanh. Quý vị làm sai là cái tiếng vô thinh nó nổi lên liền, nó cảm hóa quý vị liền. Cái chỗ này là do cái sức mạnh của nguyện lực. Rồi thứ ba là sức mạnh của niệm lực. Niệm lực là quý vị giữ một cái niệm chân chánh và tu theo cái niệm đó, không bao giờ di chuyển. Tu một cái niệm lực nào thì mình giữ cái niệm lực đó. Chẳng hạn như bây giờ mình tu niệm lực là mình, cái niệm của mình là thường niệm A-di-đà để cầu giảng sinh. Thì dầu có những cái mà ngoại đạo nó lợi rằng tôi có những cái thần chú nó hay vô cùng, chỉ cần quý vị ngồi tụng thần chú, nhắm mắt lại tụng trong vòng 5 phút là quý vị sẽ đến cảnh giới Tây Phương ngay lập tức, quý vị cũng từ khước nữa. Tại vì Quý vị đã có sức mạnh niệm lực thì tất nhiên là tà ma ngoại đạo nó không phá quý vị được. Thứ bốn, thứ tư là sức mạnh của định lực. A Di Đà Phật. Cái sức mạnh của định lực này ở trong ngũ lực là một cái điều rất là đáng nói. Khi mà quý vị có định lực mạnh rồi, quý vị có thể dời non lấp biển. Quý vị thấy sở dĩ mấy vị mà thánh tăng A La Hán bay lên hư không, qua nước, qua gió, qua lửa, làm 18 phép thần biến là do gì? Do nhờ sức mạnh của định lực. Từ trong định lực này mà các ngài biến hóa thần thông. Những vị mà thánh tăng A La Hán các ngài không nhập định, không làm thần thông được. Do đó trong cái nhập định, cái sức định lực này, nó là một cái khối mạnh mẽ, nó tạo cho cái tâm biến muôn hình dạng trạng, tạo thành một cái thần thông thật sự. Bây giờ thứ năm là sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh của trí tuệ là mình tu nhờ cái định lực, cái trí tuệ phát sinh, mình dòm thấy được cái rõ ràng cái muôn pháp, mình dòm thấy rõ ràng thực tướng của vạn vật. Thành ra sao? Không ai lừa dối mình được hết. Những mà phàm phu ngoại đạo nó lại nói những cái câu mà về tà pháp, hay là lại nói những cái câu mà để mà dụ dỗ mình biết ngay lập tức. Là tại sao? Mình có cái sức mạnh của trí tuệ. Sức mạnh của trí tuệ mà nó đã có rồi, quý vị không có bị ai dụ dỗ hết, không bị ai lường biệt hết. Quý vị nhìn và nhìn rào vào vấn đề đó, quý vị tìm ngay cái giải pháp ngay, quý vị biết ngay cái giải pháp. Quý vị nhìn ngay vấn đề đó, quý vị biết rằng cái người mà đang nói chuyện quý vị, người đó chánh hay tà. Đây là cái trí tuệ phân biệt rất là nhanh. Rồi bây giờ thầy nói đến thất giác chi. Bây giờ nói đến thất giác chi thì cái đầu tiên Đức Phật dạy mình chọn pháp. Tất nhiên là khi mình tu, mình phải chọn một cái pháp, mình phải biết cái pháp đó chánh hay pháp tà. Chẳng hạn như ở trong thiền định, mình tu mình cũng phải chọn cái thiền định. Bởi vì thiền định nó có ngoại đạo định nè, ngoại đạo thiền nè, rồi nhân thiền nè, thiên thiền nè, rồi A-la-hán thiền nè, rồi bích chi thiền nè, Bồ-tát thiền nè, Như Lai thiền nè. Mình phải biết mình đi con đường như thế nào thì mình phải chọn cái lối thiền để mình tu. A-di-đà Phật. Như vậy thì thất giác chi đầu tiên là chọn pháp. Tất nhiên là phân biệt được rõ ràng chánh và tà, chọn một pháp môn để mình tu. Thứ hai là tinh tấn thực hành cái pháp môn mình đã chọn. A-di-đà Phật. Chứ không phải mình chọn pháp môn đó, mình tu lúc nào mình vui thì mình ngồi xuống mình tu, lúc nào mình sầu khổ cái mình bỏ quên, mình đi ra ngoài mình đi vui chơi với bè bạn mình không tu. Không phải vậy. Quý vị mà muốn mà tu hành mà thành đạo á, giống như là gà ấp trứng vậy. Con gà mà nó ấp trứng á, mà nó đang ấp mà nó nhảy ra, nó mất đi sức nóng á, thì cái trứng là sao? Trứng nó bị thúi, nó không thành được con, nó không nở thành con. Thì người tu cũng vậy. Người tu mà sức tham thiền của quý vị lúc vui á thì tu, mà lúc mà không, lúc mà buồn á thì quý vị không tu thì sao? Đây là cái chỗ mà quý vị tu không có chân thật, thành ra không thành đạo quả. A Di Đà Phật. Tất cả quý đại chúng có nghe thầy không? Thầy thấy tịnh tâm nói không nghe đó. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thứ ba là hoan hỷ tu trong chánh pháp. A Di Đà Phật. Khi quý vị đã chọn một cái phương pháp tu rồi thì quý vị phải an lạc và hoan hỷ trong pháp tu đó. A Di Đà Phật. Chính vì mà quý vị hoan hỷ tu, tất nhiên là mình thích tu cái pháp đó, do đó mình dễ có đắc định. Thứ tư là trí nhẹ nhàng và khinh an. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị tu đúng chánh pháp rồi thì sao? Thì lần lần những cái phiền não trong tâm nó bị cái thiền định nó làm cho mờ nhạt dần và sau cùng biến mất. Mà quý vị biết rằng cái phiền não mà nó trong tâm mà nó biến mất rồi thì sao? Rồi cái thân mình nó tự tại, nó khinh an vô cùng, nó nhẹ nhàng, giống như là quý vị hồi đó tới giờ làm phàm phu gánh hai cái núi Thái Sơn hai bên vai vậy đó. Khi mà phiền não nó mất rồi, giống như hai cái núi Thái Sơn hai bên vai nó buông rồi sao, rồi quý vị rất là nhẹ nhàng khinh an, phải không? Rồi khi đó quý vị nhìn lại chúng sinh, quý vị thấy sao? Tội nghiệp vô cùng, tại vì chúng sinh nào cũng gánh hai cái núi Thái Sơn hai bên hết á, nó nặng chình chịch vậy, làm sao mà quý vị đi cho nổi tới cực lạc nè, làm sao cho quý vị đi cho nổi tới niết bàn nè. Vì vậy mà mình phải tu một cái pháp môn, chọn rồi tu tu thực hành, đến khi nào nó phá tất cả những cái phiền não ở trong tâm mình đang vướng mắc thì bấy giờ mình mới có thể thành tựu được. Bây giờ thứ năm là niệm giác chi, A Di Đà Phật. Quý vị thấy niệm giác chi là sao? Thí dụ mình niệm thiên là mình niệm cái những cái vị Phạm Thiên, mình niệm Phật mình niệm những cái chư vị Phật ở mười phương, mình niệm các chư Bồ Tát. Do đó mình niệm thì sao? Khi mình niệm thì mình sẽ đắc niệm. Chẳng hạn như mình muốn cầu về Tây Phương Cực Lạc thì mình niệm Đức A Di Đà, niệm lâu ngày đắc niệm thì cái tâm của mình sao? Nó được an lạc và nó được như ý nguyện. Thứ sáu là định giác chi. Tại sao bên Thiền Tông dùng cái danh xưng là minh tâm kiến tánh? Cái chữ minh tâm kiến tánh đây của Thiền Tông có nghĩa là cái vị đó là đại ngộ, đã thấy được rõ ràng cái pháp thân, đã thấy rõ ràng được cái pháp tánh, đã thấy rõ ràng cái Như Lai của mình. Do đó mới gọi là định giác chi. Định giác chi là một người mà tu thiền, khi mà họ ngồi xuống họ được cái cảnh giới đó, họ đứng dậy, họ đi, họ làm, họ ngủ, họ nằm, họ đều có cảnh giới đó hết. Có nghĩa là khi mà quý vị đã đạt đến cái đại định rồi thì sao? Thì quý vị sẽ đầy đủ những cảnh giới. Cảnh giới đó là do cái đại định mà nó tạo thành. Thành ra quý vị thấy nhiều vị tổ, ở nhất là những vị tổ mà Thiền Tông ngày xưa rất là tội nghiệp, mặc dầu những vị đó là minh tâm kiến tánh rồi, nhưng mà vì đạo tràng của Thiền Tông là theo cái gương của ngài Bát Trưởng Thiền Sư là bất tác bất thực, thành ra những vị tổ đó vẫn phải cởi trâu, những vị tổ đó vẫn phải đi hay đi đi gieo mạ, những vị tổ đó vẫn phải đi gặt lúa. Nhưng mà dầu cho gặt lúa, dầu cho gieo mạ, dầu cho cởi trâu, nhưng mà tâm những vị đó vẫn nằm ở trong đại định. Bởi sao? Là tại vì những vị đó đã được minh tâm kiến tánh, tất nhiên là cái tâm luôn luôn nằm trong đại định, không còn sức mà cũng không còn nhập nữa. Cái chỗ này là đã nói những người còn sức nhập là những người chưa đi vào ở trong cái chân tánh. Khi mà đã đạt được minh tâm kiến tánh là không còn sức nhập, mà mình sống trọn vẹn trong cái bản tâm thanh tịnh chân thật của mình. Bây giờ đến cái phần cuối cùng của thất giác chi là xả giác chi. Xả giác chi đây là muốn nói về mình từ bỏ và xả bỏ những cái pháp vô nghĩa, những cái pháp chấp vô nghĩa. Chúng sinh vì gia pháp chấp chấp mà đã đi đến cái chỗ sân si giận hờn thì ở đây mình phải xả bỏ, mình không còn đeo mang nữa. Quý vị mà tu mà được đến cái chỗ mà xả giác chi, quý vị tâm thấy tâm nhẹ lắm, tại vì mình không còn gánh những cái pháp ở trên vai nữa, nó nhẹ nhàng vô cùng. Rồi bây giờ thầy xin đi đến cái chỗ Bát Chánh Đạo. Cái phần 37 phẩm trợ đạo này nó dài quá, nhưng mà thầy cũng giảng cho quý vị hiểu. Thật sự ra nếu mà thầy giảng từ chi tiết á, nó rõ ràng thì mất rất là nhiều thời giờ. Thành ra thầy chỉ đi phớt qua để cho quý vị tìm hiểu. Quý vị nào cảm thấy rằng chưa có hiểu thấu rõ ràng thì quý vị có thể vào ở trong cái niệm Phật Khom á, quý vị download lại cái phẩm kinh A Di Đà. Trong phẩm kinh đó thầy giảng về 37 phẩm trợ đạo, nó rất là rõ ràng. Rồi bây giờ thầy nói về Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là cái phương pháp mà đưa cái bậc phàm lên bậc thánh. Người mà không có Bát Chánh Đạo thì đừng có nói chi là hiền sĩ. Hiền sĩ cũng phải có Bát Chánh Đạo rồi mà đi đến cái chỗ mà thánh sĩ hoặc là thánh tăng, là Bát Chánh Đạo phải hiểu rõ ràng, phải thực hành trong đời sống mỗi ngày. Do đó mà khi quý vị thấy rằng ngoại đạo nó hỏi Đức Phật rằng bên ngoại đạo tà giáo của quý vị đó có những cái bậc A-la-hán không, thì Đức Phật trả lời sao? Đức Phật nói nơi nào mà có Bát Chánh Đạo là nơi đó có những vị thánh tăng, là nơi đó có những vị A-la-hán đã ly dục, thoát khỏi tam giới. Đây là cái câu nói rất là rõ ràng từ kim khẩu Đức Phật Ngài đã nói ra. Như vậy thì Bát Chánh Đạo sẽ biến một cái người từ phàm phu đến bậc thánh và xa lìa khỏi tam giới. Đầu tiên của Bát Chánh Đạo là chánh kiến, là quý vị phải nhìn bằng cặp mắt trí tuệ chân chánh, không có nhìn nghiêng mà cũng không có nhìn lệch đi. Bởi vì nhìn nghiêng nhìn lệch đi thì mình sẽ bị những cái biên kiến và đoạn kiến nó chi phối. Như vậy thì đầu tiên quý vị phải có một cái nhìn bằng trực tâm, mà trực tâm đó tức là chánh kiến. Thứ hai là quý vị phải chánh tư duy. Chánh tư duy là khi quý vị học những pháp môn của Đức Phật, mình phải tìm hiểu tại sao cái pháp này nó như vậy. Cái pháp này tại sao nó đưa con người hành giả từ cái chỗ phàm vào bậc thánh, và tại sao nó làm ly đi tất cả những phiền não, tại sao như vậy. Đó, quý vị phải có những cái suy nghĩ ở trong khi mà quý vị thiền định, thì tự nhiên sao, trí huệ của quý vị phát sinh. Thành ra trong cái vấn đề mà quý vị đặt một câu hỏi với một cái vị nào đó không bằng quý vị ngồi xếp bằng lại mà quý vị tư duy. Quý vị tư duy thì những mọi điều này nó đều hiện hình hết. Chưa bao giờ mà những cái gì ở trong cái tâm mình mà nó không hiện hình khi quý vị tư duy. Quý vị có vô sư trí đặc biệt trong tâm mà quý vị không biết sử dụng. Thành ra quý vị đi hỏi bên ngoài không à. Bên ngoài nhiều khi trả lời chắc chắn cũng chưa có vừa lòng quý vị nữa. Vậy thì hãy ngồi tư duy bằng cách là tham thiền nhập định, để cho ông vô sư trí của mình, ông mở mắt ra và ông cho mình thấy rõ ràng. Bây giờ nói tới thứ ba là về cái chánh ngữ. Một người tu học Phật thì cái lời nói luôn luôn khiêm cung. Người tu học Phật là lời nói luôn luôn dịu dàng. Người tu học Phật là lời nói luôn luôn ái ngữ, thương xót chúng sinh. Không bao giờ nói những cái điều mà để cho chúng sinh buồn. Không bao giờ nói những điều để chúng sinh sân giận. Bởi vì chúng sinh là ai? Chúng sinh là hình ảnh của quý vị đang tu đó, chứ không ai hết á. Thành ra quý vị vô tình biệt miệt thị một cái chúng sinh đối diện với mình, chẳng khác nào mình miệt thị chính mình. A Di Đà Phật. Thứ tư là chánh nghiệp. Mình phải biết cái lối sống của mình, mình phải biết cái nhân quả rõ ràng. Một người mà tu mà chân chánh là người đó phải biết nhân quả rõ ràng. Khi mình đã biết nhân quả rõ ràng thì sao? Thì cuộc đời của mình nằm ở trong cái chánh nghiệp. Mình không bao giờ mình làm những cái nghiệp mà hại mạng chúng sinh thôi. Chẳng hạn thí dụ thôi, bây giờ mình đã biết cái pháp môn tu, mình đã biết đạo Phật, mình đã biết cái giết mạng thì trả mạng, mình lại đi vào ở trong cái lò sát sanh mình làm đồ tể, đúng không? Không đúng. Như vậy thì cái chánh nghiệp của mình nó không đúng. Lập tức mình phải đổi ngay, lập tức mình phải làm cái gì mà để tạo những cái phước báo cho chúng sinh. Mình làm những cái gì mà đưa cái nhân quả lại lợi ích cho mình và lợi ích cho người, thì cái đó nên làm. Rồi thứ năm là chánh mạng. A Di Đà Phật. Mình sống với cái sự chân chánh thật sự. Mình sống không có lừa biệt chúng sinh. mình hiểu biết giáo pháp như thế nào, mình nói giáo pháp đó. Mình không bao giờ mình tự tôn, tự đại, tự đắc. Mình sống đúng cái chánh mạng của mình, mình sống chân chánh thì tự nhiên sao? Thì tự nhiên mọi người sẽ yêu mến mình, kính mến mình. Rồi bây giờ thứ sáu là nói về chánh tinh tấn. Thật sự ra quý vị mà tu mà quý vị thiếu chữ tinh tấn thì sao quý vị đi đến cái chỗ giải đãi? Cái chỗ giải đãi thì đạo không thành tựu. Chỗ giải đãi giống như là quý vị nấu cơm á, mà rồi quý vị vì việc gì quý vị chạy ra để lửa nó tắt đi, thì cơm sao? Cơm chẳng những quý vị không ăn được, quý vị còn làm mất đi những hộp gạo mà của đàn na tín chủ cúng thí cho mình, thì quý vị mất đi những công đức phước báo. Do đó mình phải tinh tấn tu học, tinh tấn mình mới vượt thoát được những khổ nạn của thế nhân. Thế nhân này hầu hết chúng sinh trở lại trong cái thế gian này đó, đều là do vì cái nghiệp báo của tiền thiên mà nó tạo thành. Còn những bậc đại sĩ mà trở lại đây đó là do từ bi mà vì ý mà sanh thân thì ít lắm. Do đó mình chấp nhận và mình phải cố gắng tinh tấn để mình phá đi những cái phiền não và những cái lậu hoặc, những cái mà tạp khí của mình nó đã nằm ở trong tâm từ vô lượng kiếp. Bây giờ thứ bảy là chánh niệm. Chánh niệm là như thế nào? Chánh niệm tất nhiên là trong cái tâm của mình luôn luôn khởi lên những cái điều mà từ bi, không bao giờ gợi khởi lên những cái gì sát hại chúng sinh hết đó. Chánh niệm của mình như thế nào? Luôn luôn trong tâm của mình khởi lên những cái niệm thanh tịnh, không bao giờ khởi lên những niệm bất tịnh. Đó là gọi là chánh niệm. Nếu mà mình không khởi thì càng tốt. Nếu mình khởi là phải khởi những cái niệm cứu độ chúng sinh, thương xót chúng sinh, từ bi hỷ xả chúng sinh, vô quý thí đến chúng sinh. Như vậy thì mới gọi là chánh niệm. Còn nếu mà mình không niệm thì càng tốt nữa. Không niệm để tâm nó thường trụ, để tâm cho nó thường thanh tịnh càng tốt nữa. Nhưng mà vì vấn đề bất đắc dĩ mình phải niệm thì mình phải niệm những cái sự việc chân chánh. Thứ tám là chánh định. Bởi vì cái niệm của mình chân chánh, thành ra cái định lực của mình nó sẽ sâu sắc, nó đi rất là sâu. Quý vị nên nhớ rằng muốn vào chánh định thì sao? Quý vị phải có niệm, niệm lâu mới được vào được định. Chẳng hạn thí dụ thôi, mình dùng lục tự A Di Đà, mình ngồi đó mình chú tâm, tất cả cái thân khẩu ý của mình, lục căn của mình chiếu vào 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị chiếu như vậy thì sao? Đó là quý vị giữ chánh niệm trong tâm. Mà hễ chánh niệm này nó lâu ngày thì sao? Thì nó phá vỡ đi những cái phiền não, nó phá vỡ đi những cái vọng tưởng, và sau cùng nó đưa người tu học vào cái chỗ định. Có nghĩa là mình đã vào ở trong cái định của tâm. Mà khi quý vị vào được định của tâm thì sao? Quý vị sẽ hưởng một cái sự an lạc vô cùng, một trạng thái có thể nói là tiểu niết bàn. Tại vì quý vị chưa nhập diệt, thành ra chưa gọi là đại niết bàn mà là tiểu niết bàn. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy 37 phẩm trợ đạo thì các vị Thánh Tăng A-la-hán và Bồ-Tát Đại Thừa đều phải tu. Bồ-Tát cộng thêm nữa là lục độ vạn hạnh. Mà khi 37 phẩm trợ đạo cộng với lục độ vạn hạnh nó viên mãn thì vị Bồ-Tát này sẽ đăng địa đắc quả vị Như Lai. Vì thế mà trong Kinh Duy Ma Cật, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ. Và khi Bồ-Tát thành đạo thì Phật địa này sẽ phổ độ chúng sinh. Mà phổ độ chúng sinh nào? Phổ độ những chúng sinh đã tu qua 37 phẩm trợ đạo được vãng sinh về. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy xin đến cái phần hồi hướng tâm. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì được cõi nước đầy đủ tất cả công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều biết rằng trong cái tâm tu hành của mình muốn về cảnh giới cực lạc, mình muốn về cảnh giới đại niết bàn, thì cái tâm của mình nó phải thiện hành ba cái tâm. Ba cái tâm mà nó phải hiện hành trong cái đường tu. Một là chí thành tâm. A Di Đà Phật, chí thành tâm là gì? Là trực tâm đó. Quý vị thấy không? Chí thành tâm. Hai là thâm tâm. Ba là hồi hướng tâm. Nếu mà một vị Bồ Tát mà dùng đủ ba cái tâm này để tu hành thì quả vị Như Lai sẽ chứng đắc rất là mau lẹ. Và đặc biệt là trong cái kinh Duy Ma Cật thì Đức Thế Tôn ngài tán thán là tâm hồi hướng. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng các Bồ Tát lòng rất là từ bi. Khi mà những vị Bồ Tát này tu được các thiện căn phước đức thì những vị này không tự mình thọ hưởng mà thường hồi hướng phước báo này đến cho thập phương chúng sinh. Do đó mà quý vị thấy rằng trong cõi nước nào mà có những cái vị Bồ Tát đã đắc địa rồi, có nghĩa là vào cái địa vị Bồ Tát thật rồi, thì cõi nước đó thì sao? Cõi nước đó nó sẽ được cái chánh pháp tăng trưởng. Những cái vị mà Bồ Tát vào trong cái đắc địa rồi đó thì chắc chắn rằng cái cõi nước Bồ Tát đang ở đó là nó sẽ được cái chánh pháp tăng trưởng. Bồ Tát giảng pháp là nó đúng với chánh pháp. Chỉ có phàm tăng hay là có những vị mà tu chưa tới mới giảng không đúng chánh pháp mà thôi. A Di Đà Phật. Và cái cảnh nơi mà Bồ Tát ở đó thì luôn luôn là sao? Mưa thuận gió hòa, lòng dân an lạc. Và ngược lại, ở nơi đất nước nào mà không có pháp thân đại sĩ tu học thì sao? Thì chánh pháp nó sẽ tối tâm, cái tà mạng tăng trưởng. Vì thế mà Đức Thế Tôn ngài đã tán thán cái công hạnh hồi hướng tâm của các Bồ Tát. Và ngài cho rằng cái hồi hướng tâm này là một cái tịnh độ của Bồ Tát. Khi mà Bồ Tát thành được Phật thì sao? Phật địa này đầy đủ những quang minh công đức. A Di Đà Phật. Quý vị ơi, trên đường tu, quý vị cho là quý vị có, quý vị giữ là quý vị mất hết. Thành ra trên đường tu mình noi cái gương của Bồ Tát, dùng cái tâm hồi hướng tất cả phước báo mình có từ vô lượng kiếp đến cho chúng sinh, cho chúng sinh được hưởng những cái sự an lạc hoàn toàn. Có như vậy thì cái tâm của mình mới đăng địa Bồ Tát được. Còn quý vị thủ lại những cái gì mà quý vị tu, thầy bảo đảm quý vị cái tâm rất là nhược tiểu. Cái tâm quý vị như vậy tu không thể thành Phật. Bởi vì Phật tu là vì muốn phổ độ chúng sinh, Bồ Tát tu là vì phổ độ chúng sinh chứ không phải phổ độ cho mình. Nên nhớ điều đó. Bây giờ nói về phần kế tiếp. Đây là nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì Phật địa không có ba đường ác và tám nạn. A Di Đà Phật. Trong cái cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, tất nhiên nó tính từ cái cõi trời vô sắc giới, sắc giới và dục giới. Trong những cái cõi này đều có tám cái nạn mà chúng sinh vô phước bị sinh vào. Bồ Tát biết được cái tám cái nạn này, ngài sẽ dùng cái lời thuyết pháp để đưa những chúng sinh rời khỏi tám cái nạn này. Như vậy thì tám cái nạn này như thế nào? Thầy xin trình bày đến quý vị. Cái nạn đầu tiên mà nó tối tâm nhất đó là cái địa ngục. Cái địa ngục là một cái cảnh giới rất là tối tâm. Một cảnh giới mà chúng sinh rất là đau khổ. Do đó Bồ Tát giảng thuyết để đưa tất cả quý vị không gây tội ác để đi vào trong cái cảnh giới địa ngục. Thứ hai là cảnh giới ngạ quỷ. Cảnh giới ngạ quỷ, Bồ Tát biết rằng nơi đây những người những ngạ quỷ nó đói khổ, nó cùng cực, nó không ăn uống được. Do đó Bồ Tát giảng về những cái sự bố thí, giảng về những cái sự từ bi để cho quý vị làm những cái điều này, quý vị thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ. Và thứ ba là cảnh giới súc sinh. Bồ Tát biết cảnh giới súc sinh là cảnh giới thấp hèn, cảnh giới của sự đau khổ. Do đó Bồ Tát dạy tất cả chúng sinh qua những bài thuyết pháp để cho quý vị biết hiếu dưỡng cha mẹ, đừng đảo lộn cái càn khôn vũ trụ, đi ngược lại với cái luân lý của thiên nhân mà quý vị phải đi vào trong cái đường khổ của súc sinh. Và thứ tư là bị sanh về Bắc Cu Lô Châu. Bắc Cu Lô Châu là một châu trong tứ thiên hạ. Tất nhiên là cái thế gian mà mình đang ở đây là Nam Thiện Bộ Châu. Phía Bắc của mình là Bắc Lu Cô Châu, phía Tây của mình là Tây Ngu Quá Châu, và phía Đông của mình là Đông Thắng Thần Châu. Những người mà họ sanh vào ở trong Bắc Lu Cô Châu á, tuổi thọ họ rất cao, và nơi đây không có Phật pháp, nơi đây rất là giàu sang, chúng sinh chỉ là hưởng thọ những sự giàu sang này mà không có Phật giảng Phật pháp. Do đó làm sao hưởng thọ hết rồi lại bị đọa lạc. Do đó Bắc Lu Cô Châu là một trong tám cái nạn mà Đức Phật nói đến. Thứ năm là cảnh giới của cõi trời vô tưởng thiên. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy ngoài đạo Ấn Độ tội nghiệp không? Thường thường họ tưởng cảnh giới vô tưởng thiên là cảnh giới Niết Bàn. Bởi vì trong đây nó không còn một cái niệm tưởng nào hết. Do đó ngoại đạo nó tu đến cảnh giới này nó cho là Niết Bàn. Nhưng mà thật sự cái vô tưởng thiên là cái nơi mà tám nạn, một trong tám nạn mà Đức Phật nói. Bởi vì cái cảnh trời mà vô tưởng thiên đó là nó nằm ở trong cái sắc giới, nó nằm trên tột cùng của sắc giới. Mà cảnh trời vô tưởng thiên này đó, chúng thiên nhân ở đây sống lâu vô cùng. Ở trong đây bởi vì những cái vị ngoại đạo họ tu họ không biết được cái phần mà sự chiếu quán của bản tâm. Họ thâu tất cả những cái sự mà chiếu quán của tâm, họ đưa trở về cái chỗ vô tưởng. Thành ra làm sao? Thành ra họ mất đi cái tâm mà để họ tu. Họ không còn tâm tưởng để tu nữa. Và họ sống trong cái cảnh giới của vô tưởng thiên một cái thời gian lâu xa vô cùng tận. Thành ra Đức Phật dạy rằng không nên sanh vào cái cõi trời này. Rồi thứ sáu là những chúng sinh họ sanh ra đời họ bị đuôi, họ bị điếc, họ bị câm, họ bị ngọng. Quý vị thấy sao? Tội nghiệp không? Đuôi làm sao thấy, điếc làm sao nghe, câm ngọng làm sao mình có thể nói những cái điều lành để mà giúp chúng sinh. Thành ra đây là một cái cảnh giới rất rất là đau khổ. Do đó Bồ Tát dùng những cái lời thuyết pháp dạy để cho những chúng sinh đó không rơi vào những cái trạng thái sanh vào ở trong cái cảnh giới đuôi điếc câm ngọng. Và thứ bảy là những chúng sinh sanh vào cái cảnh giới mà họ đạt được cái thế trí biện thông. Cái thế trí biện thông này là quý vị đó sẵn có trí thông minh, học những cái kỹ thuật của thế gian, học những cái của thế gian pháp và hiểu trọn lành. Khi họ hiểu như vậy đó, họ nghĩ rằng họ hơn hẳn mọi người. Họ nghĩ rằng họ cái sự hiểu biết của họ vượt hết tất cả những cái phàm tình của thế gian. Thành ra cái thế trí biện thông này cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì họ hiểu biết quá nhiều, thành ra sao? Họ gánh cái việc thế gian quá nhiều, do đó họ thiếu cái sự tu. Họ thiếu cái sự tu thì sao? Họ sẽ không đạt được cái sự an lạc thanh tịnh của bản tâm. Thành ra những người mà có thế trí biện thông cũng là cái người nằm ở trong tám nạn mà Đức Phật nói. Thứ tám, đây là cái nạn cuối cùng. Đó là chúng sinh sanh vào cảnh giới trước Phật hoặc sau Phật. A Di Đà Phật, quý vị thấy sanh trước Phật thì sao? Thế gian không có Phật khổ vô cùng. Bây giờ sanh sau Phật thì sao? Không có Đức Phật giảng pháp. Rồi trong cái thời mạt pháp này tà sư ngoại đạo nó nhiều quá làm sao? nó đưa quý vị không vào thánh quả. Mà không vào thánh quả thì quý vị đi vào ở trong con đường sinh tử luân hồi, lục đạo, thật rất là oan uổng. Vì vậy mà trong cái tám nạn này, Bồ Tát hiểu được những cái công đức viên dung. Do đó Bồ Tát dạy những cái phương pháp phát nguyện để khi mà Đức Phật ra đời, mình cùng ra đời. Hay là Bồ Tát dạy những phương pháp tu lên cõi trời Đâu Sức Đà Thiên để gặp những vị đại Bồ Tát còn ở đó. Hoặc là Bồ Tát dạy những chúng sinh những phương pháp tu để về cảnh giới A Di Đà, bởi vì Đức A Di Đà giờ này chưa nhập diệt. Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí cũng còn hiện diện ở cõi đó. Do đó về đó mình học Phật pháp từ một vị Phật thì nó rất là tốt. Như vậy thì các Bồ Tát thật sự tu học thì sẽ không sanh vào những cảnh giới có tám nạn như trên. Quý đại chúng nên biết rằng trong cái thời mạt pháp này thì những vị chân sư tu hành chân chánh, giảng đúng giáo pháp của Như Lai, những vị này không phải là những vị phàm tăng, mà là những cái vị Bồ Tát với cái lòng từ bi thương xót chúng sinh, nên những vị này hóa thân trở lại để mà giữ chánh pháp Như Lai và phổ độ chúng sinh hữu duyên với đạo. Trong cái thời mà mạt pháp này, Đức Phật đã nguyện ký rất nhiều. Trong thời này Ma Dương nó lợi dụng cái chánh pháp của Phật để mà nó phá cái đạo Phật. Nhưng mà mai thai là mình còn những vị Bồ Tát ở thập phương thế giới thương xót những chúng sinh trong cõi ta bà này. Các ngài thị hiện trở lại, họ có thể nằm ở trong hàng cư sĩ, họ có thể nằm ở trong cái hàng xuất gia, và họ giảng chánh pháp rất là đúng. Để chi? Để phổ độ những chúng sinh mà có duyên với họ. Quý vị nên nhớ rằng Phật pháp không độ người vô duyên. À, như là Phật, Phật pháp chỉ độ người hữu duyên. Nên nhớ điều này. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng Bồ Tát khéo thuyết pháp trừ tám nạn cho chúng sinh, đây chính là tịnh độ của Bồ Tát. Và khi Bồ Tát thành Phật thì Phật địa này không có ba đường ác và cũng không có tám nạn lớn. Như vậy thì cái cảnh giới của những vị mà thuyết pháp để đưa chúng sinh ra khỏi tám nạn này, khi mà những cái Phật địa của vị đó đã thành tựu rồi thì những chúng sinh sinh về ở nước đó không có ba đường, không có ba đường ác, chẳng hạn như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh sẽ không có. Và những cái tám nạn mà để cho những chúng sinh đó, nếu mà trường hợp gì cái phước báo thiếu kém sanh trở lại, đều không có vào tám nạn này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mau quá ha, mới đây 9 giờ mấy mà thầy còn rất là nhiều, giảng rất là nhiều. Bây giờ đến cái phần kế tiếp là tự mình giữ giới hạnh, không chê chỗ khiếm khuyết của người khác, là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì cõi nước không có tên phạm giới cấm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý đại chúng đều nên biết rằng phàm cái người học đạo Bồ Tát á, thì thường tư duy nghiền ngẫm cái giới hạnh của mình đã thọ. Để chi? Để luôn luôn giữ để không có phạm. Do đó những vị Bồ Tát nào mà tu hành chân thật đó, thì họ không có ngó qua cái cảnh tướng bên ngoài. Họ ngó vào ở trong tâm để họ giữ gìn cái tâm cho nó không bị loạn động, giữ gìn cho cái tâm nó không có phạm những cái giới luật mà Bồ Tát đã dâng thọ. Vì thế mà Bồ Tát tu chân thật sẽ không ngó cảnh bên ngoài và không nhìn thấy cảnh phạm giới của những người khác. A Di Đà Phật. Quý vị biết rằng cái cảnh giới bên ngoài là những cảnh giới nhiều thị phi nhân ngã. Những Bồ Tát biết rằng những cái pháp này là những cái pháp vô ngã, vô thường. Do đó các vị không có bao giờ ngó qua bên ngoài để mà bị sự chi phối. Và đồng thời trong cái luật nhân quả thì quý vị biết sao? Chẳng thà mình tu theo Phật pháp, mình không có thọ nhận giới mà, giới thì thôi. Nếu mà quý vị tu theo Phật pháp, quý vị phạm giới, quý vị phá giới thì sao? Đầu tiên là quý vị sẽ nằm ở trong cái luật nhân quả chi phối. Rồi sau đó quý vị sẽ bị gì? Bị những vị già lam hộ pháp, bị những cái vị mà thiên long bát bộ họ gia hộ mình, họ bỏ rơi mình. Mà khi mà những cái vị già lam hộ pháp, thiên long bát bộ bỏ rơi mình thì quý vị thấy sao? Thì những cái vị mà tà ma ngoại đạo trong cõi vô hình nó đến gần mình vô cùng. Vì vậy mà những người mà đã bị nghĩa là phạm giới, mà đã bị cái già lam hộ pháp các chư thiên bỏ rơi thì sẽ sa vào cái tà ma ngoại đạo rất là dễ dàng. Và quý vị nên nhớ rằng những cái vị tu Bồ Tát hạnh mà dám nói lỗi của những vị này, dám nghĩa là chỉ trích những vị này để đưa những vị này trở về con đường chánh, chứ không phải là chỉ trích để mà cười, chỉ trích để đưa những vị này trở về con đường chánh, thì quý vị biết những vị ấy là ai không? Những vị ấy chính là những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát. Bởi vì chỉ có Kim Cang Tạng Bồ Tát, những vị này mới có thẩm quyền mà chỉ trích và hướng dẫn cái người phạm giới đi trở về con đường chánh đạo. Bởi vì những vị Kim Cang Tạng Bồ Tát này vì nguyện lực lực hộ trì Phật pháp mà họ thực hành phương tiện như thế. Chứ thật tâm thì các vị Bồ Tát này, cái tâm họ rất là từ bi như đại hải. Họ nói lỗi của các diễn vị phạm giới để điều phục lại giới mà thôi. Cái này là quý vị thầy đồng ý quý vị mới nghe qua, tại vì cái phần này nó rất là sâu sắc. Những vị mà Kim Cang Tạng Bồ Tát là những vị này, họ dùng đủ phương tiện để họ đưa cái người mà phạm giới, phá giới trở về cái giới luật đầy đủ và chân thật. Bởi vì trên con đường tu hành, muốn mà đạt đến cái chỗ mà tâm thường tịch lặng, thanh tịnh và an lạc, thì các vị Bồ Tát nên thường tự thấy lỗi mình để sửa, và đừng bao giờ ngó qua cái cảnh bên ngoài để mà thị phi những người khác. Do đó quý vị thấy Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói sao? Ngài nói ta thường thấy lỗi của ta, chứ ta không thấy lỗi của người khác. Cái chỗ này là chứng tỏ là một cái vị đã đạt đến cái chỗ mà nội tâm kiên cố, cái cảnh bên ngoài không còn ngó ra nữa. Quý vị cũng cố gắng như vậy. Mình tu Bồ Tát hạnh thì mỗi người có một cái nguyện lực. Và những người mà tu trong cái nội tâm thầm kín, mình từ bi hỷ xả đầy đủ trong tâm, thì mình sẽ phổ độ chúng sinh rất là nhiều. Quý vị nên nhớ, chúng sinh đâu phải người nào cũng hiểu đạo, đâu phải người nào cũng giác ngộ như quý đại chúng vào trong rung quán thanh thì diện đâu. Họ tội nghiệp và đáng thương vô cùng quý vị ơi. Do đó mình phải dùng những cái phương tiện, những cái phương pháp để mình cứu độ họ. Cứu độ được một người thì những người này họ sẽ cứu độ những người khác. Cứ như vậy liên tiếp, thế gian này từ từ sẽ trở thành một cái Phật địa rất là an lạc và thanh tịnh. Nếu mà Bồ Tát thường tu và nói lỗi của chư chúng thì tự mình mất đi cái giới đức trong sạch. Vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài mới ca ngợi và tán thán công đức các Bồ Tát là tự mình phải giữ giới, không nên chê trách và chỗ khiếm khuyết của người khác. Đó là tịnh độ, đó là đạo tràng của Bồ Tát vậy. Và nên nhớ rằng khi một vị Bồ Tát mà đã viên mãn thành Phật thì cái Phật địa đạo tràng này sẽ không có người phạm giới sanh về, và cũng không có tên của những cái giới mà cấm bị phạm. Như quý vị thấy sao? Ở cõi A Di Đà đâu có mà các chư Bồ Tát không đâu có người nào giữ giới gì đâu. Tại vì nơi đây vị nào cũng trong sạch hết, vị nào cũng toàn thân là lưu ly, toàn thân là kim quang hết á, thì có cái gì nữa đâu mà không trong sạch. Sở dĩ mà ở đây mình còn dùng cái giới là tại vì chúng sinh chưa được trong sạch. Chưa được trong sạch thì mình phải như vậy. A Di Đà Phật bây giờ kế tiếp. 10 điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật thì chúng sinh nơi Phật địa này sống rất lâu, giàu có, phạm hạnh, lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia rẽ, khéo giải hòa các kiện cáo, không ghét, không giận, thấy biết chân chánh, được sanh qua nước đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện nên biết rằng Bồ Tát là gì? Là các ngài tu học trên con đường tự giác và giác tha. Bởi vậy, những vị này rất quan tâm về sự tu học các pháp thiện lành. Như vậy thì 10 pháp lành này nó đâu phải là ở bên ngoài, mà nó ở trong cái thân của Bồ Tát. Nó ở trong thân mọi chúng sinh. Bởi vì cái 10 pháp lành này nó từ thân mà sanh ra, nó từ khẩu nó sanh ra, nó từ ý nó sanh ra. Từ thân thì nó sanh ra cái gì? Từ thân là nó sanh ra cái pháp. Nếu mà bất thiện pháp là sát sanh, bất thiện pháp là trộm cắp, bất thiện pháp là tà dâm. Rồi khẩu nó gồm cái gì? Khẩu nó gồm có nói dối, nói hai gì hai chiều, nói điều không thật có, mà trong Phật pháp gọi là thị phi, nói điều hung dữ, đây là cái khẩu. Và ý có gì? Có tham sân si. Như vậy thì thập thiện này nó đâu có ở ngoài đâu, nó nằm ngay trong tâm quý vị đó, từ thân khẩu ý quý vị đó. Như vậy thì quý vị muốn làm cho 10 cái điều thiện pháp này nó thiện lành thì sao? Thân quý vị tránh sát sanh, thân quý vị tránh trộm cắp, tâm thân quý vị tránh tà dâm. Khẩu của mình sao? Nói lời chân ngữ. Khẩu của mình sao? Nói lời lợi ích chúng sinh. Khẩu của mình sao? Nói lời mà cho chúng sinh được an lạc. Rồi sau cùng là nói những lời ban phước lành đến chúng sinh. Quý vị thấy chưa? Và ý của mình tham sân si thì sao? Trở về cái chỗ mà thanh tịnh lạc. A Di Đà Phật. Như vậy là 10 điều lành này Bồ Tát đã viên mãn. Như vậy thì khi Bồ Tát tu 10 điều lành mà không còn bị phạm vào các sự ác nữa. Những cái sự ác này nó do từ thân khẩu ý nó tạo ra, do đó sanh ra được muôn hạnh công đức. Và khi những vị này vào được bộ địa vị thập địa thì thường sinh vào nơi những cảnh giới gần bên Đức Phật Như Lai. Và nếu mà những vị này vẫn là Bồ Tát, chưa vào ở trong cái địa vị Bồ Tát thì sao? Thường sanh ở cõi trời dục giới hoặc là ở thế gian. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng những vị Bồ Tát mà chưa vào đăng địa nhưng mà nhờ phước báo, thành ra thường thường những vị này sanh vào những cái cõi trời dục giới hoặc là sanh trở lại thế gian để mà tu học tiếp. Đức Thế Tôn ngài dạy rằng 10 điều lành này chính là tịnh độ của Bồ Tát, là Phật địa của Bồ Tát, và những Phật địa này chỉ độ những người đã thực hành 10 điều thập thiện và được giảng sinh về. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Phật pháp nhiệm màu không? Thành ra mình không tu thì mình sẽ không thấy cái nhiệm màu của Phật pháp. Mình thật sự tu, quý vị thấy cái sự nhiệm màu này nó rộng lớn vô cùng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thầy mời Thiền sĩ Chân Thiền lên đọc phần kinh văn kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ. Như thế Bảo Tích, Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hành, tùy chỗ phát hành mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh. Tùy chỗ cõi Phật được thanh tịnh mà nói pháp được thanh tịnh. Tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà trí tuệ được thanh tịnh. Tùy chỗ trí tuệ được thanh tịnh mà tâm thanh tịnh. Tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên bảo tích này, Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh. Tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung kính Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng vừa nghe thiền sĩ Chân Thiền đọc cái phần kinh văn này, quý vị thấy đây là một pháp tu rõ ràng ha, pháp môn tu rõ ràng. Tại vì hồi từ xưa tới giờ quý vị vẫn đặt câu hỏi làm sao mình đạt đến Phật địa thanh tịnh, thì đây là đây cái câu này là cái câu mà Đức Phật trả lời đây. Bây giờ thầy đọc lại cái phần kinh văn này, đọc để cho quý vị thấy nghe rõ ràng, quý vị lắng tâm nghe cái phần này, bởi vì đây là cái phần mà Đức Phật dạy về cái phương pháp tu làm sao mà mình đạt đến cái Phật địa thanh tịnh. Này Bảo Tích, Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát muôn hạnh. A Di Đà Phật, quý vị thấy không, từ cái chỗ chơn chánh của tâm mà nó phát muôn hạnh, tùy cái chỗ phát muôn hạnh mà được thâm tâm. Thâm tâm có nghĩa là nghĩ tưởng sâu về trong cái giáo lý, từ chỗ tùy cái chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, từ từ chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sinh, tùy chỗ thành tựu chúng sinh mà có cõi Phật được thanh tịnh, tùy chỗ cõi Phật được thanh tịnh mà nói pháp thanh tịnh, tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà đạt trí huệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí huệ được thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều được thanh tịnh. Vì thế này Bảo Tích, Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh thì nên làm cho tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật Phật được thanh tịnh. Quá hay. Cái câu này là coi như là Đức Phật đã dạy hết rồi, đã dạy hết cho tất cả mọi mọi người tu học hiểu hết làm sao làm cho cõi Phật thanh tịnh rồi. Quý vị đại chúng thấy cái kinh văn Duy Ma Cật hay quá phải không? Đây là một kinh dạy Bồ Tát để mà vào ở trong cái Phật địa mà đi đến cái cứu cánh rõ ràng. Như vậy thì đoạn kinh trên Đức Thế Tôn ngài đã dạy cho Bồ Tát Trưởng Giả Tử Bảo Tích cùng với đại chúng một phương pháp phát tâm tu học thắng diệu đầy đủ nhiệm màu viên mãn. A Di Đà Phật, thầy dùng những cái chữ để cho quý vị thấy rõ ràng. Như vậy thì một cái vị Bồ Tát trước tiên cầu giải thoát, tu chứng vào cái địa vị vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai, thì trước tiên cái tâm phải phát khởi là phải trực tâm chơn chánh. A Di Đà Phật. Bởi vì trực tâm là tịnh độ, thầy đã giảng cho quý vị nghe rồi. Thành ra quý vị mà phát tâm giải thoát thì phải phát cái tâm chân thật, chơn trực. Do cái trực tâm chơn thật này nó mà nó phát sinh ra vạn hạnh của Bồ Tát phải làm. Từ những cái hạnh lành này làm cho Bồ Tát họ sanh được cái tâm hoan hỷ. Nhờ cái sự hoan hỷ này mà họ đạt đến cái thâm tâm hiểu rõ các pháp rõ ràng. Từ chỗ mà hiểu rõ được thâm tâm cạn sâu này mà những vị Bồ Tát này họ điều phục được cái ý vọng của họ. Do làm chủ được ý nên lời nói của Bồ Tát và việc làm của Bồ Tát thường đi đôi. A Di Đà Phật, quý vị thấy những cái người mà họ không điều khiển được ý thì sao? Họ vui đâu họ nói đó. Do đó họ nói, lời nói của họ và việc làm của họ không đi đôi. Những vị Bồ Tát nhờ làm chủ được ý nên họ nói lời nào họ làm đúng như vậy. Do đó lời nói của Bồ Tát là lời nói chơn ngữ, lời nói không hai. Những người mà quý vị thấy tâm họ tiểu nhân, tâm nhỏ thì sao? Lời nói rất là bất bất nhất, là có nghĩa là họ nói rồi họ quên rồi. Lời nói và việc làm của những gì đó không bao giờ đi đôi được hết. Bởi vì lời nói và việc làm đi đôi nên những cái việc mà họ làm đều sanh ra công đức hết. A Di Đà Phật. Như vậy thì công đức là nhờ cái gì? Nhờ mình hiểu được pháp, nhờ mình nói và mình thực hành được. Chẳng hạn như bây giờ thầy dạy đạo tất cả quý đại chúng, thầy chỉ nói mà thầy không thực hành được thì sao? Quý đại chúng không còn niềm tin ở thầy nữa, thì cái đạo không thể nào phát triển được. Mà bây giờ thầy nói và thầy thực hành thì quý đại chúng sao? Niềm tin rất là tăng tiến. Và quý đại chúng sao? Sẽ cùng thầy, mình cùng trên một cái thuyền bát nhã, mình chèo để mà vượt khỏi cái biển khổ của nhân gian, mình chèo để vượt khỏi cái con đường lục độ vạn hạnh rất là nhanh. Quý vị thấy rõ chưa? Và những vị Bồ Tát khi họ tu được những cái công đức vạn hạnh này thì họ không có thủ chấp những công đức này cho mình, mà họ thường phát tâm hồi hướng đến cho thập phương thế giới chúng sinh. Do cái tâm hồi hướng này mà họ đạt được những cái phương tiện thần thông A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng khi mà quý vị tu có đầy đủ công đức, quý vị hồi hướng cho chúng sinh thì tự nhiên quý vị sẽ có những cái phương tiện, nó nhiệm màu, nó sáng suốt để chi? Để mà quý vị tùy duyên độ chúng sinh. Bởi Bồ Tát do khéo sử dụng phương pháp độ chúng sinh, không làm cho chúng sinh sân giận, do đó được chúng sinh ưa mến. Phải không? Quý vị mà dùng những cái lời mà nó chân ngữ, lời những dùng những cái tâm mà chân trực, dùng những cái lời nói mà đi đâu với nhau thì sao? Chúng sinh ưa mến và sao? Chúng sinh thích được gần gũi. Như vậy thì quý vị đã thành tựu được chúng sinh. Có nghĩa là viên mãn trong cái vấn đề độ chúng sinh của Bồ Tát, gọi là thành tựu chúng sinh. Mà khi mà đã thành tựu chúng sinh thì chúng sinh đã quy hướng. Những chúng sinh mà quy hướng về Phật Pháp thì họ sao? Họ sẽ rời xa sự ác. Họ sẽ luôn luôn làm những cái việc thiện lành. Do đó cõi Phật của chính mình nó được sự thanh tịnh. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ nói rộng ra thì chúng sinh muôn ngàn vạn loại. Nhưng mà nói về ở trong cái lý tánh thì chúng sinh đó là gì? Chúng sinh đó là những cái tâm mà... những cái tâm mà tiểu nhược của mình, những cái tâm mà vọng tưởng của mình, những cái tâm ác của mình. Khi mình điều phục được những cái tâm này thì sao? Thì tự nhiên cõi lòng mình nó an lạc, cõi đồng mình tự nhiên nó thanh tịnh à. Quý vị thấy rõ điều này không? Do đó khi mà Bồ Tát được cõi lòng thanh tịnh thì lời thuyết pháp cũng thanh tịnh. Nó ngộ đó. Khi mà pháp giới của trong tâm mà nó thanh tịnh rồi, lời nói quý vị nói cái gì các chư thiên đều tung qua, các chư thiên đều vỗ tay hết. Tại vì lời nói nó lòng thanh tịnh, lời nói tự nhiên nó thanh tịnh. Thành ra một người mà tâm đã thanh tịnh rồi, họ nói ra một lời nào á, tất cả là chư thiên ở cõi trời dục sắc giới và vô sắc đều rải qua để mà tán thán công đức hết. Đó là nhờ cái tâm thanh tịnh thuyết pháp, do đó cái lời thuyết pháp cũng thanh tịnh. Mà khi mà lời thuyết pháp nó thanh tịnh thì trí huệ biện tài và cái trí huệ mình nó phát sanh cũng thanh tịnh. Khi mà đã thanh tịnh thì chỗ nào cũng thanh tịnh. Khi mà đã bất tịnh rồi thì sao? Thì nơi nào cũng bất tịnh. Do đó một cái người mà đã thanh tịnh thì chỗ nào cũng là cái Như Lai của họ. Khi mà một người đã thanh tịnh thì cái thế giới nào cũng là thế giới thanh tịnh của họ hết. Do đó khi mà đạt đến trí huệ thanh tịnh thì cái trí huệ này nó sẽ phá trừ được các những cái phiền não. Nó phá trừ được những vọng hoặc, nó phá trừ được những cái tạp khí. Và đồng thời cái tâm quang minh thanh tịnh nó hiện hình, nó hiện bài. Vì thế mà khi mà đạt đến cái tâm thanh tịnh, Bồ Tát dầu làm bất cứ việc gì, dù lớn dù nhỏ, đều sanh ra muôn dạng công đức thanh tịnh. A Di Đà Phật, quý vị thấy hay không? Do đó mình làm cái gì phải bằng cái tâm thanh tịnh. Khi làm tâm thanh tịnh rồi thì công đức của mình, mỗi lời nói, mỗi việc làm đều sanh ra muôn dạng cái sự công thanh tịnh, công đức thanh tịnh. Và sau cùng Đức Phật ngài đưa vào một cái câu để ngài kết thúc cái bài pháp này, cái bài giảng này nó rất hay, là ngài nói tâm đã được thanh tịnh và tùy tâm được thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh theo. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ rất là hay, chỗ rốt ráo cùng tận. Quý vị thấy rốt ráo cùng tận chưa? Như vậy thì cảnh giới của chư Phật là ở đâu? Là ở trong tâm của mọi hành giả, mọi chúng sinh, của mọi tứ chúng đang tu học. Mà khi mà cái tâm đã thanh tịnh rồi thì cái Phật địa mười phương đều được thanh tịnh hết. Không có chỗ nào mà không thanh tịnh hết. A Di Đà Phật.